Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Cô ấy bị cảm mạo, cô trước mang cô ấy đi nghỉ ngơi. Lâu Dịch đơn giản dặn dò vài câu, tạm thời ném nàng cho thư ký. Lý Hiệu Trinh không biết làm sao, theo nàng tiến vào một sàn rộng rãi, nhưng trang hoàng khá đẹp. Nơi này là phòng nghỉ của giám đốc, khi đột xuất phải làm thêm giờ, sử dụng gian phòng qua đêm. Xem ra ngày ấy đối với cô rất đặc biệt. Trước kia lão quản gia ngã bệnh, hắn cũng chỉ là kêu bác ấy ở nhà nghỉ ngơi mà thôi. Hàn Chỉ Trừng dòng hướng nàng mà nháy mắt mấy cái. Hả? Đây là ý gì? Bệnh làm cho Lý Hiểu Trinh đầu óc thành ra hỗn loạn. Nàng nhìn vẻ mặt trêu chọc của cô thư ký xinh đẹp, không hiểu câu nói vừa rồi hàm ý gì. Đừng ở đây nói nhiều lời. Dùng tốc độ nhanh nhất xử lý xong việc vặt, Lâu Dịch đã tìm đến cửa phòng, thành công ngăn cản Hàn Chỉ Trừng tiếp tục phân tích hắn, đem nàng đá ra khỏi phòng. Thật vậy sao? Anh ấy đối với mình thực sự đặc biệt sao? Lê Hiểu Trinh vẫn còn đang suy tư. Hắn từ nhỏ trong phòng tắm mang đến một cái khăn ướt, phát hiện nàng còn đứng tại chỗ ngẩn người, tức giận đẩy nàng nằm dài trên giường. Không phải là không khỏe sao? Còn không mau lên giường đi ngủ đi. Nàng chui vào trong chăn ấm, trong phòng nhiệt độ với điều hòa làm cho nàng đau nhức kịch liệt, lập tức bớt đi không ít. Nàng nhắm mắt lại, khăn ấm ướt lành lạnh đáp lên trán nàng. Lê Hiểu Trinh vô thức mở mắt, trông thấy Lâu Dịch, nàng nở ra một nụ cười suy yếu. Cảm ơn. Lâu Dịch ôn nhu nở nụ cười. Nàng lại có thể đụng chạm tới trong lòng mình một góc, luôn có thể dễ dàng tháo xuống gánh nặng trên vai hắn. Hắn biết chính mình gần đây thường thường lộ ra nụ cười, nhất định là nguyên do đều là vì nàng. Nhanh ngủ đi, buổi trưa tôi sẽ gọi cô. Hắn đứng dậy có chút không nỡ, đem tầm mắt nhìn sang mặt tái nhợt. Hắn rón ra rón rén đi ra khỏi phòng. Ngoài cửa chính là phòng làm việc. Lâu Dịch ở bàn công tác ngồi xuống trong chốc lát, phát hiện cách một cánh cửa không nhìn thấy tình hình của Lê Hiệu Trinh, liền đi tới đem cửa phòng mở ra. Lại một lát sau phát hiện phòng làm việc không ngừng vang lên tiếng điện thoại nói chuyện, tự hồ làm cho nàng ngủ không an ổn, lại lần nữa đứng dậy đóng cửa phòng. Hàn Chỉ Trừng tại cửa quan sát, thấy ông chủ liên tiếp có hành động quỷ dị, nhịn không được bật cười. Nếu không yên tâm như vậy, sao không đi vào với nàng cùng nhau ngủ? Nàng trêu chọc hắn. Lâu Dịch vừa vặn kết thúc một cuộc điện thoại, đối với nàng trêu chọc ngoảnh mặt làm ngơ, tự mình dặn dò nói: chờ một chút, sẽ có cơm khách sạn đưa tới, kêu bọn họ để ở trên bàn. Chỉ là một giây sau, hắn thật sự bắt đầu đem công văn, cặp tài liệu ôm tiến vào gian phòng. Hàn Chỉ Trừng thấy nghẹn họng nhìn chân chối, cơ hồ không thể tin được ông chủ có thể tùy hứng như vậy. Bỗng dưng trên bàn hắn máy nội bộ vang lên. Lâu Dịch ôm lấy cặp tài liệu cuối cùng đi về hướng phòng, cũng không quay đầu lại phân phó. Nghe điện thoại. Hối hận chính mình lắm miệng, cũng đã không kịp rồi. Hàn Chỉ Trừng ai oán đón điện thoại, sau đó dùng giọng ngọt ngào nói ra: chào ngài, giám đốc trước mắt không có tiện nghe điện thoại, xin hỏi. Ý thức trong mơ hồ, Lê Hiểu Trinh đột nhiên cảm giác bàn tay ấm áp phủ đầu của nàng. Nàng rất muốn mở mắt ra nhìn, nhưng lại vẫn chưa tỉnh lại. Người nọ chạm qua chạm lại cái trán của nàng tiếp theo, một cảm giác lạnh buốt ven theo cổ của nàng, hai gò má lên trên trán của nàng. Nàng rốt cục có thể mở mắt ra, tầm mắt nhìn vào thân anh, quả nhiên là Lâu Dịch. Tỉnh rồi, có muốn ăn cơm không? Thấy nàng tỉnh lại hắn hỏi. Có, nàng gật đầu như thuận, ôn thuần như con mèo nhỏ. Lâu Dịch đi đến cầm lấy thức ăn trên bàn, hướng nàng biểu hiện ra. Cô muốn ăn cái gì? Có cháo trắng, rau dưa, thức ăn chay, mì nước, hay muốn ăn cái khác? Lê Hiểu Trinh đi đến ghế ngồi xuống, kinh ngạc nhìn trên bàn, đầy cả các loại món ăn ngon, nổi xanh. Nàng cảm động, hắn hao tầm tôn trí lựa chọn những thức ăn này. Chỉ là hắn rốt cuộc muốn gọi bao nhiêu người đến ăn như thế? Toàn bộ đều là cho một mình tôi ăn sao? Nàng khó có thể tin hỏi. Lâu Dịch sống nhân rốt cuộc phát hiện mình cử động thất thường, trên mặt đột nhiên hiện lên nét hồng kỳ lạ. Hắn lập tức nghiêm trang trả lời. Đúng vậy, cô tốt nhất là nên ăn hết tất cả. Hắn cố ý hùng sự uy hiếp nàng. Nàng tức giận chu miệng lên. Tôi cũng không phải là heo. Bộ dáng ngây thơ rất đáng yêu. Lâu Dịch có chút si mê nhìn nàng, bởi vì nóng dần lên mà đỏ thắm gò má, mơ hồ cùng với môi mở thật lâu không rời đi tầm mắt. Hắn động tình xoay bàn tay ra xoa lên hai má mềm nhọn của nàng. Lê Hiểu Trinh im lặng, chỉ dám nhìn hai tay của mình, một lòng khẩn trương cơ hồ tim muốn nhảy ra khỏi ngực. Chuông điện thoại di động bỗng nhiên vang lên, lập tức phá vỡ không khí yên ắng giữa hai người. Nàng thấp giọng nói xin lỗi, đỏ bừng lấy mặt đón nghe. Alo. Tự dưng có Trình Sạo Kim đột nhiên bị quấy phá, không khí của nàng không khỏi có điểm không vui. Đầu bên kia điện thoại, người kia hơi yên lặng sau đó lại nói. Trình Trình. Dạ. Nghe thấy giọng nói quen thuộc ưu nhã, nàng lung tung. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net